Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, Chiến Thần Điện mở ra. Đại Khôn Thần Võ một năm tháng 9 hạ tuần, Đông Minh Phái phái chủ Đông Minh Phu Nhân Thiện Mỹ Tiên mang theo nữ Thiện Uyển Tinh triều bái. Gặp Thần Võ Hoàng, đế vừa gặp vẫn cảm mến. Mạch nạp hai nữ nhập hậu cung. Tháng 10 thượng tuần, cung nội truyền Đông Minh phu nhân cùng công chúa có thai. Đại Khôn Thần Võ một năm tháng 11 thượng tuần, đế lệnh nội các giám quốc, đế bắt đầu bế quan. Đại Khôn Thần Võ hai năm tháng 2, Côn Luân Sơn trời hiện dị tượng, có vô cùng hào quang từ Côn Luân Sơn bên trong phun trào, dẫn tới vô số giang hồ nhân sĩ tiến về. Côn Luân Sơn chỗ sâu một tòa hơn 1.000 trượng cao phong chi đỉnh. Diệp Thần cùng Vô Sinh Kiếm Thánh cùng Vương Tuyên cùng Trương Lăng bốn tên giáng lâm người đồng thời xuất hiện ở đây. Tại bọn hắn phía trước là một cái cự đại thâm cốc. Trong cốc mây mù lượn lờ, đem thâm cốc phương xa vài tòa gần ngàn trượng cao phong hơn phân nửa sườn núi bao phủ. Chỉ lộ ra gần nửa đoạn đỉnh núi, giống như đưa thân vào tiên giới. Tại kia thâm cốc trung ương trên tầng mây, có một đạo thô to vô cùng thải sắc cột sáng xuyên qua mây mù chỗ sâu tựa hồ kết nối đáy cốc. Bên kia xuyên thẳng mây xanh đến vạn trượng thiên khung không nhìn thấy đầu, tựa như một đạo thông thiên triệt địa ngọc trụ đứng sững ở giữa thiên địa. Cột sáng đang chậm rãi xoay tròn, kéo theo bốn phía mây mù đang chậm rãi chuyển động hình thành một cái cự đại hình phễu vòng xoáy. Thâm thúy vòng xoáy trung ương tựa hồ là kết nối hai thế giới thông đạo. Thỉnh thoảng nổ tung từng đạo thiểm điện. Diệp Thần cùng Vô Sinh Kiếm Thánh tới đây đã có 3 ngày. Thải sắc cột sáng vừa xuất hiện thế giới này, tất cả giáng lâm người trong lòng đều xuất hiện một đạo tin tức, biết rõ Chiến Thần Điện sắp mở ra. Đáng tiếc, biết là một chuyện, nhưng có thể tới hay không là một chuyện khác. Tuyệt đại bộ phận giáng lâm người trước đó cũng không biết Chiến Thần Điện muốn mở ra không có cái gì chuẩn bị, đến mức Chiến Thần Điện tiến vào tiêu chuẩn tông sư cũng không đạt tới. Đúng vậy, tại tự động xuất hiện trong tin tức rất rõ ràng ghi rõ Chiến Thần Điện tiến vào tiêu chuẩn. Chỉ có đạt tới cảnh giới tông sư trở lên mới có tiến vào tư cách. Chưa đến cảnh giới tông sư không cách nào tiến vào. Cho nên trước tiên Diệp Thần liền liên lạc Vương Tuyên cùng Trương Lăng, cùng Vô Sinh Kiếm Thánh Lý Minh Dương bốn người cùng lúc xuất phát. Trước tiên chạy tới nơi đây, Chiến Thần Điện mặc dù xuất hiện, nhưng cửa vào còn không mở ra, hoặc là nói Chiến Thần Điện còn không có cùng thế giới này nối tiếp. Bây giờ vẫn còn thế giới bên ngoài trong hư không, ngay tại chậm rãi tới gần, cũng không biết lúc nào mới có thể mở ra. Diệp Thần ngược lại không có gấp, dù sao cũng chờ lâu như vậy, đợi thêm mấy ngày không thành vấn đề. Thâm cốc bốn chu tổng cộng có 6 tòa sơn phong, nhưng bọn hắn bốn người chiếm cứ cái này một tòa tối cao cách thải sắc cột sáng gần nhất, vị trí tốt nhất. Cái khác 5 tòa tức thấp lại xa. Đỉnh núi diện tích rất lớn, ước chừng có 4-5 cái sân bóng diện tích đỉnh núi, có 5 cái cao hơn 10 mét sườn núi nhỏ. Bốn người bọn họ liền chiếm cứ một cái. Nói đến cái này, mấy ngày ngắn ngủi Diệp Thần phát hiện ở cái thế giới này tu vi đạt tới tông sư giáng lâm người vượt quá hắn dự liệu nhiều. Trước đó mấy năm tổng cộng cũng chưa từng thấy qua mấy cái giáng lâm người tông sư. Hiện tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền lần lượt gặp được 10 cái. Đại bộ phận chưa từng thấy cùng nghe qua. Đoán chừng là chuyên môn lăn lộn giang hồ không tham dự thiên hạ tranh bá cho nên chưa thấy qua. Những này lần lượt lên tới sơn phong tông sư phần lớn là tán nhân. Đại bộ phận một thân một người mang theo mấy tên thủ hạ, hoặc là 2-3 cái cùng một chỗ, lên tới đỉnh núi tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều giáng lâm người cao thủ xuất hiện, nhưng Lý Minh Dương nói tới đỉnh cấp thế lực còn chưa có xuất hiện. Ngay từ đầu Diệp Thần nghi hoặc bọn họ có phải hay không có biện pháp trực tiếp tiến vào chiến thần điện không cùng bọn hắn cùng một chỗ. Thẳng đến một đám từ một đại tông sư cùng 7 tên tông sư dẫn đầu đội ngũ lên tới đỉnh núi. Dẫn đầu đại tông sư là một xúc lấy dâu cá chê cần nam tử. Ánh mắt của hắn đảo mắt một chút, con mắt thứ nhất nhìn thấy được Lý Minh Dương có chút dừng lại. Từ ánh mắt nhìn hiển nhiên nhận biết, lại rơi trên người Diệp Thần con ngươi hơi co lại. Cái này phía sau hắn một tu vi đạt tới tông sư thủ hạ trực tiếp đi đến một cái khác đỉnh núi trên. Đỉnh núi ngồi 3 tên giáng lâm người trước mặt, ngẩng đầu một mặt kiêu căng nói với bọn họ, này tòa đỉnh núi ta thất tinh đỉnh cấp học phủ muốn. Các ngươi chuyển sang nơi khác, thất tinh đỉnh cấp học phủ, đỉnh núi tất cả mọi người sắc mặt đồng thời biến sắc. Diệp Thần lông mày cũng là nhíu một cái. Đỉnh cấp học phủ 4 chữ này có được lớn lao lực lượng. Kia 3 tên tông sư nhìn lẫn nhau một cái, cắn răng nuốt xuống một hơi này, xoay người rời đi, 3 người rời đi, thất tinh đỉnh cấp học phủ một đoàn người lập tức lên tới trên đỉnh núi. Bắt đầu thanh lý trên đỉnh núi đá vụn, còn có người xuất ra đao kiếm gọt chặt tảng đá làm thành chỗ ngồi bàn trà. Xem ra tựa hồ muốn ở chỗ này ngốc rất lâu đồng dạng. Kia dâu cá chê cần nam tử không cùng thủ hạ đồng dạng động thủ, mà là đi đến Diệp Thần chỗ đỉnh núi hướng hắn chắp tay. Nói ra, nghĩ không ra thần võ đế cũng ở nơi đây. Tại hạ có một câu cùng thần võ đế nói. Chờ một chút, gãi gãi lỗ tai, Diệp Thần đưa tay đánh gãy hắn nói. Vẫn là gọi ta Diệp Thần đi. Thần võ đế cái tên này nghe là lạ. Nam tử dâu cá chê sững sờ một chút. Tiếp tục nói ra, chiến thần điện chủ nhân đến từ đỉnh cấp học phủ bài danh thứ 3 huyền môn thứ 3 thái thượng. Trưởng lão, danh hào là thông thiên chiến thần. Hắn nhiều lần chiêu thu đệ tử đều là từ chư gia tộc cổ xưa chúng chiêu thu. Ít người nữa chư vị có tư cách cạnh tranh cổ tộc truyền nhân sẽ xuất hiện. Đến lúc đó cường giả tụ tập, người coi như tu vi đạt tới cái này một giới cực hạn phá toái hư không ở trong đó cũng không tính là gì, chỉ chiêu cổ tộc truyền nhân. Vậy ngươi thất tinh đỉnh cấp học phủ tới nơi này làm gì? Diệp Thần mặt không đổi sắc hỏi. Nam tử dâu cá chê ngạo nghễ nói, thiếu gia nhà ta tuy nói bây giờ tại thất tinh đỉnh cấp học phủ học tập, nhưng bản thân đến từ tụ vân tinh hệ vân thị dòng chính thành viên. Đương nhiên là có tư cách cạnh tranh thông thiên chiến thần đệ tử danh ngạch. Nha, hắn phối hợp kinh ngạc một chút. Nói, thì tính sao? Trên thực tế nội tâm của hắn không có chút nào gợn sóng. Bởi vì hắn căn bản không biết tụ vân tinh hệ vân thị là cái gì đồ chơi. Vĩnh hằng chi tháp giáng lâm vạn năm. Nhân loại không biết ra đời nhiều ít cường giả, từ đó xuất hiện vô số gia tộc, ngay cả cao đẳng trở lên học phủ đều có hơn 10 vạn cái. Gia tộc thì càng không cần phải nói, sợ là có trên 100.000 vạn cũng không chỉ, mỗi cái tinh cầu đều có một ít cường giả truyền thừa xuống gia tộc. Không sai biệt lắm tu vi đạt tới ngũ tinh liền có tư cách thành lập một cái gia tộc. Đương nhiên, cái này cái gọi là tụ vân tinh hệ vân thị khẳng định là cái cường đại gia tộc. Diệp Thần mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng cũng biết không phải tất cả gia tộc dám lấy thị đến tự xưng. Bình thường dám như thế tự xưng, bình thường đều là bản xứ hệ hàng tinh bá chủ thế lực. Trong tộc khẳng định có 6-7 tinh cường giả, đối cái này tụ mây tinh vân thị hắn cũng không lo lắng. Bọn hắn không có xung đột trực tiếp, coi như tiến vào chiến thần điện cũng có thể đồng thời tiến vào. Hắn buồn bực là một chuyện khác, ấn cái này dâu cá chê cần nam tử nói, cái này chiến thần điện chủ nhân thông thiên chiến thần vậy mà chỉ lấy con em đại gia tộc vì đệ tử, không thu hàn môn con cháu làm đồ đệ, cái này ngay cả vô sinh kiếm thánh Lý Minh Dương đô không biết. Diệp thần là cái hàn môn không thể thuần nữa, túy hàn môn con cháu. Ân, giống như không phải, hắn đột nhiên nghĩ đến mình chưa từng thấy qua phụ thân. Cùng mẫu thân mình trong lúc giơ tay nhấc chân hiện ra khí chất. Có vẻ như xuất thân rất không bình thường. Bình thường tiểu thư khuê các nhưng không có loại khí chất này. Chỉ có loại kia truyền thừa thật lâu đại gia tộc mới có loại này gia phong. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.